Chương 3695, Bạch Viên. Tiêu Giao Hầu nhìn chăm chú Lưu Gia Chu. Lập tức, trong hoa viên bầu không khí, trở nên dị thường khẩn trương. Quản gia nhìn thoáng qua Tiêu Giao Hầu, sau đó khóa chặt Lưu Gia Chu. Chỉ cần Tiêu Giao Hầu ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ trước tiên đồng phục Lưu Gia Chu. Tựa hồ, Lưu Gia Chu không có chút nào sốt ruột, ngược lại mang trên mặt nụ cười sán lạ. Trong tay hắn vuốt vuốt lệnh bài, chờ đợi lấy Tiêu Giao Hầu lựa chọn. Ngươi cầm Lý Thị Chi nhánh tới dọa ta một lúc lâu sau. Tiêu Giao Hầu mở miệng, trong chốc lát trong hư không bầu không khí, vì đó ngưng tụ. Lưu Gia Chu thu hồi lệnh bài, nói, đây chính là Hầu Gia quyết định sao dứt lời, đứng dậy liền muốn rời đi. Ta không nhìn thấy thành ý của ngươi. Nghe vậy, Lưu Gia Chu quay người, ngồi về trên băng ghế đá, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết rõ. Tiêu Giao Hầu nhượng bộ, Diệt Long Động danh lạch, hơn phân nửa có thể có được. Cựu cung thi đấu, có được 3 cao y Diệt Long Động danh lạch, mà bây giờ chỉ có Lâm Thần một người tiến vào bên trong, còn thừa lại 2 cái danh lạch. Hắn Lưu Gia, đối trong đó một cái danh lạch, tình thế bắt buộc. Sở dĩ, Lưu Gia Chu không tiếc tự mình chạy đến phủ thành chủ, lấy ra Lý Thị Chi nhánh lệnh bài, đến cùng Tiêu Giao Hầu đàm phán. Hầu gia muốn như thế nào Lưu Gia Chu nói ngay vào điểm chính, chỉ cần ta Lưu Gia có thể thỏa mãn, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Tiêu Giao Hầu mặt không biểu tình, nói, ngươi Lưu Gia có tham dự hay không Nguyệt Cung phản bội? Lưu Gia Chu gật đầu, không che giấu chút nào nói, lúc trước, Nguyệt Hoành tìm tơ ý chúng ta thời điểm, là dùng Lâm Thần tính mệnh làm đại giới, đổi lấy ta Lưu Gia duy trì. Bất quá! Ta Lưu Gia chỉ là điều động một cái tuổi trẻ một đời võ giả đến duy trì Nguyệt Cung tham gia cựu cung thi đấu, còn lại sự tình, hết thể không có nhúng tay. Đến lúc này, không cần thiết giả ngây giả dại, trực tiếp thẳng thắn là được. Ta Lưu Gia mặc dù xuống dốc, đi tới Tiêu Diêu phủ cảnh nội, nhưng dù sao đã từng huy hoàng qua, Lâm Thần dám công nhiên sát hại ta Lưu Gia con em, ta Lưu Gia há có thể buông tha hắn hử. Tiêu Giao Hầu hừ lạnh. Lưu Gia Chu tiếp tục nói. Điểm này, đối với Tiêu Diêu phủ tới nói, không ảnh hưởng toàn cục, Nguyệt Cung chân chính phản bội Lưu Gia chính là, cùng chơi Nguyệt Phủ, Minh Vương Phủ cấu kết. Điểm này Lưu Gia chúng ta đã sớm biết, cho nên không nguyện ý cùng Nguyệt Hoành quá nhiều dây dưa. Còn nhớ rõ đời trước quân cung thống soái chiến tử Sa Trường sao cũng là bởi vì Nguyệt Hoành âm thầm thông chi cái khác hai phủ, dẫn đến đời trước quân cung thống soái hành tung tiết lộ, từ đó bị phục kích. Quả nhiên, nghe được câu này về sau. Tiêu Giao Hầu sát mặt, vô cùng âm trầm. Ta Lưu Gia chỉ cần một cái Diệt Long Động danh lạch, còn như đại giới, ta Lưu Gia nguyện ý trả giá dưới trướng sở hữu địa bàn, cùng sản nghiệp. Ừ nghe vậy, liền xem như Tiêu Giao Hầu, cũng là kinh ngạc nhìn xem Lưu Gia Chu. Lý Thị Chi nhánh đã đồng ý, tiếp nhận ta Lưu Gia, từ đó về sau, Lưu Gia chúng ta sẽ toàn bộ di chuyển đến Lý Thị Chi nhánh cương vực nội sinh sống. Lưu Gia Chu nhún vai. Như Hầu Gia nguyện ý chuyển tặng một cái Diệt Long Động danh ngạch lời nói, ngoại trừ trước đó hứa hẹn bên ngoài, ta dùng Lưu Gia gia chủ danh nghĩa cho ngươi hứa hẹn, ta Lưu Gia thiếu ngươi Tiêu Diêu phủ một cái nhân tình, nếu có cờ ân ở, tùy thời có thế dùng tìm ta Lưu Gia. Tiêu Giao Hầu tại cân nhắc, đang trầm tư. Hắn thừa nhận, người của Lưu Gia tỉnh, đã động hắn. Lưu Gia trèo lên Lý Thị chi nhánh, mà lại toàn tộc di chuyển, cái này mang ý nghĩa. Tương lai. Lưu Gia tất nhiên có thế lại lần nữa quật khởi. Lúc này cùng Lưu Gia giao hảo, đối Tiêu Giao Hầu trăm lợi mà không có một hại. Thương nhân trục lợi, thượng vị giả trục quyền. Bây giờ tam phương chiến tranh, thế cục đối Tiêu Diêu phủ bất lợi. Người của Lưu Gia tỉnh, cùng Lý Thị Chi nhánh lực lượng, cũng có thể đe dọa Thiên Nguyệt phủ cùng Minh Vương phủ. Ta nghĩ, Hầu Gia đã có quyết định. Lưu Gia Chu cười nói. Tiêu Giao Hầu gật đầu. Diệt Long Động danh ngạch có thể chuyển tặng một cái cho Lưu Gia, nhưng ngươi nhất định phải lập thệ. Yên tâm chỉ chốc lát sau, song phương đạt thành hiệp nghị. Lưu Gia Chu tại chỗ lập thệ, mà Tiêu Giao Hầu QNZ đáp ứng, chờ hắn tuyển ra vị thứ 3 tiến vào Diệt Long Động đệ tử về sau, liền sẽ thống nhất mở ra Diệt Long Động. Ngoại giới sinh sự tình, phương thần hồn nhiên không biết. Hắn cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Trong mộng cảnh, hắn bị cự mãng truy đuổi cắn xé. Hắn chạy tới một chỗ trong chiến trường. Khói lửa tràn ngập, lớn như vậy chiến trường, núi thây biển máu, liếc nhìn lại, khắp nơi từng chồng bạch cốt, trong không khí tràn ngập ngập trời mùi huyết tinh. Phương thần muốn thoát đi, nhưng lại cảm giác, chính mình mê thất tại trên chiến trường. Không, Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Ta ở đâu? Hắn hoảng sợ nói, rất nhanh liền ổn định lại, phát hiện mình ở vào một cái hắc ám không gian bên trong. Trung quanh mênh mông vô bờ, cái gì đều không nhìn thấy. Cự mãng Đâu Phương Thần nghiêm túc suy tư, nhớ mang máng, thân thể của mình một mực tại rơi xuống, cuối cùng hôn mê. Hô! Hắn hít sâu một hơi, kiểm tra thân thể, cũng không lo ngại. Cuối cùng là bình phục nội tâm chấn động. Nơi này chính là Diệt Long Động sao? Như hắn đoán không lầm, hắn cũng đã ở vào Diệt Long Động bên trong. Thế nhưng là hắn vạn phần không hiểu, cảnh tượng trước mắt, cùng Tiêu Giao Hầu miêu tả, căn bản không giống. Chẳng lẽ, ta tại hạ rơi quá trình bên trong, xuất hiện sai lầm? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Việc cấp bách, là muốn làm rõ ràng, nơi này là địa phương nào, sau đó tại bắt đầu thăm dò. Giống đột nhiên, nhất đạo phẫn nộ tiếng gào thét, phá vỡ trong bóng tối yên tĩnh. Yêu thú Phương Thần kinh hô, toàn tức nhanh đứng dậy, một cái bước xa, phóng tới nơi âm thanh phát ra chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy, trong rừng có một cái cự mãng, đang cùng một đầu bạch viên vật lộn. Xoẹt, cự mãng cắn một cái tại bạch viên trên cánh tay, bạch viên ra ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, sau đó nó cố nén đau đớn, hai tay nắm ở cự mãng miệng. Sau đó bỗng nhiên dùng sức, cự mãng miệng, thế mà bị bạch viên mạnh mẽ xé rách. Đông đông đông, bạch viên cũng không có cho cự mãng cơ hội thở dốc, một quyền lại một quyền nện ở cự mãng bảy tấc chỗ. Ngay từ đầu, cự mãng điên cuồng giãy giụa, nhưng đến cuối cùng, thân thể của nó dần dần trở nên bất lực. Đông cuối cùng một quyền nện xuống, xác nhận cự mãng đã hoàn toàn đều chết hết, bạch viên đặt mông ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Cánh tay của nó đang chảy máu, nó trúng kịch độc. Không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác rất cờ hờ nở động, nơi này yêu thú, đều mạnh như vậy sao? Ông ngay tại hắn trầm tư ở giữa, đột nhiên cảm giác được một cô đáng sợ kình khí truyền đến, hắn theo bản năng tranh né. Bạch viên phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình sớm đã bị bạch viên phát hiện ra. Vượn huynh, ta ngộ nhập nơi đây, đối ngươi cũng vô ác ý. Phương Thần vội vàng giải thích nói. Bạch viên ngừng tiến công, miệng nói tiếng người nói, ngươi không phải thôn ma tộc? Phương Thần ngây người, toàn tức cảnh giác nhìn chằm chằm bạch viên. Ngươi là như thế nào lại tới đây? Không phải thôn ma tộc, lại có thế lại tới đây, đủ để chứng minh Phương Thần thần bí. Bạch viên nhanh chân đi đến Phương Thần bên cạnh, đồng la lớn con ngươi, nhìn chằm chằm hắn. Ta là theo Diệt Long Động cửa vào đây. Phương Thần no y Diệt Long Động, bạch viên cười lạnh, đám kia ngu xuẩn, thật cho là bọn họ có thể đổ lòng sao? Ho ho ca 20690L bút thú. Các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet.